Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Ba Lâu Viêm Ma. Ô, thê lương hùng hồn tiếng gào thét vang vọng chiến trường, lại một lần chiến tranh vang dội. Vạn Uyên Bình Nguyên, mặt đất đã sớm bị vô số ác ma cùng ma quỷ máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất có thể nhìn thấy vô số tản mát xương cốt thi thể. Đám ác ma nhưng không thèm để ý cái này chút. Tùy ý đại lượng thi thể nằm ở nơi đó. Tốc đều cho ta đuổi theo. Sắt thép cứ điểm phía sau. Một cái khiếp ma đang chỉ huy một đám ác ma. Nhìn kỹ lời nói, con này khiếp ma trên thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen. Lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Nhìn so khác biệt khiếp ma càng thêm dữ tợn quái gì. Tại nó gào to dưới, một đám vừa mới bị chiêu mộ tới khiếp ma, khen nhét ma các loại ác ma, nhào nhào thì thầm đuổi theo. Thậm chí có một đầu khiếp ma trực tiếp nhào tới, ý đồ xử lý nó. Đáng tiếc là, vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, nó đều bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Bị nó dễ như trở bàn tay đem trường kiếm màu đen từ yết hầu xẹt qua. Một cái đầu trực tiếp rơi xuống đất. Rác rưởi. Tô Vân khinh thường nhìn thoáng qua thi thể. Lần này cử động cuối cùng là trấn nhiếp cái khác ác ma. Để nó nhao nhao đối với hắn có một chút kính sợ. Là một cái vừa mới thăng chức tiểu khiếp ma. Tô Vân cuối cùng là có được kéo lên đội ngũ tư cách. Ủng nắm chắc 10 thủ hạ. Đáng tiếc đây là một chi pháo hôi bộ đội. Vừa mới thành lập liền muốn ra chiến trường. Có trời mới biết có thể còn sống sót mấy con. Rất có thể một cái cũng không sống nổi. Ô, tại thê lương tiếng kèn bên trong. Tô Vân lôi kéo mình đội ngũ liền xông lên chiến trường. Sau đó, cái này chút ác ma triệt để bị huyết tinh làm cho bảo tàu. Nhào nhào tự giết lẫn nhau bắt đầu, liền địch nhân mặt đều không có gặp liền đã chết mất hơn phân nửa. Tô Vân thành thạo du tẩu trên chiến trường, bao quanh lấy một vòng màu vàng nhạt khí thể, trở thành tiêu chuẩn hình người biết đi sinh hóa vũ khí. Từng cái ác ma bị sinh sinh thối choáng, hoặc là ngăn cản một lần, không có kịp thời đào tẩu liền không cách nào ngăn cản lần tiếp theo. Bị hắn dễ như trở bàn tay thu hoạch, loại này thu hoạch dưới, vô luận địch bạn ác ma đều bị hắn cấp tốc thu hoạch. Để hắn lại lần nữa đến đại lượng ác ma bản nguyên chi lực. Cấp tốc tăng thực lực lên, đánh giết level 8 khen nhét ma, đạt được 8 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết level 10 mị ma, đạt được 25 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Ngoặc kép chấm chấm, liên tục không ngừng năng lượng hợp thành nhập thể nội, để Tô Vân cảm thấy mình tại cấp tốc mạnh lên. Cùng lúc đó, cỗ thân thể này bên trong huyết mạch vậy bắt đầu thức tỉnh. Ác ma huyết mạch bản thân liền có được cùng nó mạnh mẽ tính dẻo. Có thể từ nhỏ tiểu nhuyễn trùng tiến hóa thành rất nhiều ác ma hình thái. Nhưng Tô Vân một mực kiềm chế loại tiến hóa này. Tại đem sú vân thuật cùng kinh khủng thuật tăng lên tới level 99 về sau. Cái này hai đại loại pháp thuật năng lực uy hiếp độ. Đã vượt xa đơn thuần tiến hóa thành cuồng chiến ma các loại hình thái. Còn không bằng lấy khiếp ma hình thái tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Thẳng đến tiến hóa làm ác ma huyết mạch tiến hóa điểm cuối cùng ba lâu ma. Sau đó lấy truyền kỳ cấp ba lâu ma làm điểm xuất phát. Tùy tiện tiến hóa thành cuối cùng hình thái ba lâu viêm ma. Oanh, nơi xa đột nhiên triệt để bạo tạc, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt nổ tung, tạo thành lóa mắt bạo tạc hiện trường. Kinh khủng liệt diễm nổ tung, đem trên chiến trường hàng trăm hàng ngàn con ác ma thôn phệ. Để nó tại liệt diễm bên trong bị triệt để nhóm lửa. Một cái ba lâu viêm ma, xa xa nhìn lại. Tên ác ma này thuộc về tiêu chuẩn ác ma bộ dáng. Đầu cái này mọc ra sừng, trên miệng có thật dài răng nanh, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên liệt diễm, như là một bộ hỏa nguyên tố, mà nó trong tay cầm một thanh đồng dạng thiêu đốt lên liệt diễm trảm thủ kiếm. Toàn thân liệt diễm lăn lộn, cùng địch nhân tiến hành bỏ mạng chém giết. Nó chiến đấu đối tượng thì là một đầu ma quỷ, một cái mạnh mẽ thâm ngục luyện ma. Thâm ngục luyện ma, đây là cùng ba lâu viêm ma đặt song song đỉnh cấp tồn tại. Bọn chúng trời sinh liền là khiêu chiến đẳng cấp level 20 nhân vật mạnh mẽ. So chi đầm lầy tử vong thái cổ hắc long vậy yếu không được quá nhiều. Dưới mắt chính là tại Xài Lang Nhân Chi Vương quân đội cùng Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương quân đội lúc chiến đấu, một đám ma quỷ đánh bất ngờ chiến trường. Đây là một cái so bất tử điều quân đoàn càng thêm kỷ luật nghiêm minh ma quỷ quân đoàn. Từ truyền kỳ cấp thâm ngục luyện ma dẫn đội, tất cả ma quỷ đều người mặc tinh xảo áo giáp, trong tay cầm siêu phàm vũ khí, tạo thành trật tự giành mạch phương trận công kích tới. Đáng sợ nhất là, bọn chúng số lượng chỉ có hàng ngàn con, lại trực tiếp giết vào hai đại ác ma lĩnh chủ trên chiến trường. Trực diện đến hàng vạn mà tính ác ma, nhất bất khả tư nghị nhất là, dù là đứng trước ma quỷ đánh lén, Nghiêu Đầu Nhân cùng Xài Lang Nhân vẫn còn đang đả sinh đả tử. Ép căn không có tính toán trước tiên nghỉ ngơi chiến cộng đồng đối kháng ma quỷ ý tứ. Song phương quân đoàn lăn lộn thành một đoàn, tùy ý ma quỷ quân đoàn tùy ý tàn sát, chi này ngàn người ma quỷ quân đoàn. Cứ như vậy tại Tô Vân cực kỳ im lặng nhìn soi mói. Giống như là một cái đao nhọn như thế cắm vào hai đại ác ma lĩnh chủ trong quân đoàn. Trật tự giành mạch tàn sát từng cái ác ma. Đảo câu ma, cốt ma, băng ma các loại ma quỷ nhau nhau hợp thành tiểu đội. Lấy tiêu chuẩn chiến trận phương thức tập thể hành động, tại tàn sát ác ma đồng thời cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Bọn chúng tựa như là một chi người máy quân đội, một đường trầm mặc chiến đấu, nghiêm ngặt hoàn thành từng mục một mục tiêu. Cho dù là một tiểu đội bị cuồng bạo cao giai Nghiêu Đầu Nhân xử lý tiểu đội hơn phân nửa thành viên, còn thừa ma quỷ vậy hội không chút do dự vây công Nghiêu Đầu Nhân. Nỗ lực tử vong đại giới hơn phân nửa đại giới đem đánh giết, để Tô Vân triệt để thấy được ma quỷ đáng sợ tính kỷ luật. Không hổ là nhất thủ tự chủng tộc. Oanh, ba đầu viêm ma cùng thâm ngục luyện ma chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lửa cháy hừng hực đưa chúng nó chiến trường biến thành tử vong cấm địa. Tính ra hàng trăm ác ma liền ở dưới ngọn lửa này quải điệu. Tô Vân nhìn rất rõ ràng. Đầu kia thâm ngục luyện ma cố ý đem ba lâu viêm ma dẫn vào đến ác ma trong quân đoàn, để nó mỗi một lần bộc phát đều muốn sát thương đại lượng ác ma. Mà ba lâu viêm ma hiển nhiên cũng không thèm để ý chút nào đê giai ác ma tử vong. Tùy ý phát động công kích, hỏa diễm phong bạo, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, so Tô Vân tử vân thuật phạm vi bao phủ càng lớn. Đem hết thảy đều triệt để nhóm lửa, liền nham thạch đều ở dưới ngọn lửa này biến thành nham tương. Tính ra hàng trăm ác ma biến thành than cốc, mà thâm ngục luyện ma ép căn không có có nhận đến tổn thương chút nào. Chỉ gặp thân thể nó lóe lên, thuần di đến ba lâu viêm ma bên trái cách đó không xa. To lớn móng vuốt trực tiếp chộp vào nó trên bờ vai. Xinh xinh xé toang một khối lớn thiêu đốt lên ngọn lửa quái dị huyết nhục. Thâm ngục luyện ma bản thân liền miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Cho dù là truyền kỳ cấp ba lâu viêm ma hỏa diễm vậy rất khó tổn thương đến nó. Song phương chiến đấu trực tiếp tiến nhập thảm thiết nhất vật lộn. Ta đi đại gia ngươi. Tô Vân chật vật chạy trốn. Hỏa diễm từ trên bầu trời cuồn cuộn chút xuống, một lần bao phủ phương viên mấy trăm mét phạm vi, mà hắn vừa lúc ở hỏa diễm phong bạo phía dưới. Hừng hực nhiệt độ cao đánh tới, để Tô Vân cảm thấy toàn thân một mảnh nóng hổi. Cho dù là nhiều lần tiến hóa mạnh lên lân phiến đều không thể chống cự loại này hừng hực. Tư tư. Trên người hắn lân phiến nhiệt độ kịch liệt lên cao, đáy mắt vậy hiện lên chướng mắt huyết sắc nhắc nhở. gặp thiêu đốt tổn thương, mỗi giây HP ngã xuống 3 điểm. Tại loại này hừng hực hỏa diễm dưới, Tô Vân đột nhiên thấy được một đoàn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm huyết nhục. Chính rơi vào cách hắn ngoài mấy chục thước, ba lâu viêm ma huyết nhục. Đối với ác ma tới nói, loại này tồn tại huyết nhục giống như thịt đường tăng như thế chân quý. Bởi vì có thể nhờ vào đó đạt được ba lâu viêm ma từng tia huyết mạch. Như là long huyết tẩy lễ. Ba lâu viêm ma, đây là cấp cao nhất ác ma huyết mạch. Một sinh ra liền là khiêu chiến đẳng cấp cao tới truyền kỳ kinh khủng tồn tại. Muốn tiến hóa thành bực này tồn tại, tự nhiên là đầu tiên muốn trở thành một tên truyền kỳ ba lâu ma. Bình thường chỉ có mấy chục mấy trăm tên truyền kỳ cấp ba lâu ma mới có thể đi vào hóa thành một cái ba lâu viêm ma. Từng cái ác ma tại bản năng dụ hoặc bổ nhào xuống hướng khối kia huyết nhục. Nhưng phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng, lại làm cho con thứ nhất nhào tới ác ma trực tiếp biến thành hình người ngọn lửa. Cháy hừng hực bắt đầu, nhưng càng nhiều ác ma phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa xông đi lên. Triệt để nổi điên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.